Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Thành. Bây giờ là 20 giờ tối và chúng ta lại đồng hành cùng với nhau ở chuyên mục Chuyện Xa Kỳ. Tối nay sẽ là tập 3 của bộ truyện Duyên Tình Ngang Trái đến từ tác giả Anan. Và tiết lộ với quý vị và các bạn đó là tập truyện này, chúng ta sẽ chứng kiến sự thay đổi rất lớn đến từ hai nhân vật nam nữ chính của chúng ta, và đặc biệt đó chính là anh chàng Duy Bách. Sự thay đổi này sẽ khiến tất cả chúng ta phải ngạc nhiên. Vậy thì những điều bất ngờ nào đang chờ đón? Xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa lắng nghe nội dung của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì vẫn là một thông báo quen thuộc. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 3, bộ truyện Duyên Tình Ngang Trái, tác giả Anan qua phần diễn đọc của anh Sa. Phương Diệm đi một tuần, cô dặn mẹ nếu như bà Thu có đến quấy rối cứ báo công an. Cô đã gửi mấy đoạn video kia rồi, bà ta tạm thời chắc là cũng không dám đến tìm mẹ con cô. Nhưng mà đề phòng, Phương Diệm vẫn nhắc mẹ chú ý. Bà Thu yên nắng quá thì sống không nổi. Tháng trước bòn rút của ông Cường thêm mảnh đất, bà ta liền sang tên cho mình, bảo là giữ giúp Phương Chi, đợi con gái khi cưới chồng sẽ cho. Dạo này thì ông Cường đi sớm về muộn, không biết dự án gì quan trọng, đi về một câu chào hỏi cũng không có. Bà Thu lén lút đợi ông ta vừa ra khỏi nhà thì liền bám theo. Trước một căn hộ nằm trong hẻm, xe của ông Cường đang đậu ở đó. Vừa bước xuống đã có một cô gái trẻ đẹp ra đứng đón. Bà Thu trố mắt kinh ngạc. Hóa ra ông ta có người phụ nữ khác nên mới bỏ bê gia đình. Vốn không phải là người dễ dàng bỏ qua, bà Thu ghi hận trong lòng. Tuy nhiên không cần phải ồn ào đánh ghen để làm gì. Thứ bà ta cần nhất thì vẫn là tài sản, vậy nên cứ giả ngu như không biết. Mẹ đi đâu về vậy? Phương Chi mới sáng nhìn thấy nhà cửa vắng tanh thì liền hỏi. Bà Thu không trả lời mà vào bếp lấy chai rượu vang, rót ra ly uống. Thế rốt cuộc là chuyện gì vậy? Mẹ nói đi. Ông Cường có người đàn bà khác rồi. Lại còn tưởng chuyện gì? Bản tính của ông ta vốn dĩ trăng hoa mà. Phương Chi nhếch môi thản nhiên như thường. Bà Thu ngồi nhích lại gần con gái, vẻ mặt đầy toan tính. Mẹ con mình nhất định phải kiếm được kha khá trước khi ông ta đuổi ra khỏi nhà đấy. Muốn con giúp mẹ có phải không? Con gái của mẹ thông minh đấy. Tiền thì mẹ để dành sau này cũng là của con hết cả thôi. Bà Thu xoa đầu con gái dịu dàng. Phương Chi cũng đang âm thầm tính toán điều gì đó. Cô ta nghiêm túc nhìn mẹ. Vậy thì mẹ giúp con trước đi. Con muốn trái tim Duy Bánh chỉ thuộc về con thôi. Hai mẹ con mỗi người một mục đích, không để con gái đợi lâu, bà Thu đang nghĩ xa cánh. Cả ngày nay bà ta quanh quẩn gần cửa hàng của mẹ con Phương Diệp, nhưng mà không thấy cô đâu. Chỉ có mình bà Lan bận rộn ra vào. Bà ta định cho người dạy dỗ Phương Diệp một bài học, nhưng mà chưa gì đã thất bại. Trên đường về nhà, bà Thu đột nhiên nảy sinh ý định khác. Bà ta hỏi con gái địa chỉ nhà của Duy Bánh. Bà Thu xuất thân thì cũng chẳng vẻ vang gì. Lúc trẻ bà ta làm ở quán rượu nên quen biết ông Cường, từ đó mới có tiền mua nhà mua xe. Bản thân bà ta không có nổi tiền mơ ước đến những thứ đó, dùng thân thể của mình để kiếm cơ hội đổi đời. Đứng trước căn nhà cấp 4 cũ kỹ, bà ta khinh thường chả muốn vào. Có ai ở nhà không? Chào chị, xin hỏi. Bà Thủy nấu ăn trong bếp, nghe tiếng gọi liền chạy ra mở cửa. Bà ngạc nhiên còn chưa hỏi hết câu thì nhận lại thái độ hống hánh. Gớm thật đấy. Còn tưởng nhà hoang chết chủ chứ. Cô là mẹ của Lê Duy Bánh có phải không? Vâng, là tôi. Bà Thủy vẫn hoang mang chưa biết chuyện gì. Người đàn bà kia ăn nói chẳng những không lịch sự mà lại còn khinh người nữa. Bà Thu liếc mắt giáo xác nhìn vào trong nhà xem thử Duy Bánh có nhà hay không. May quá không thấy cậu ấy. Bà Tam hừ mũi tỏ vẻ. Tôi còn không mời khách vào nhà. Đành để tôi đứng ngoài cửa nói chuyện à? Trong phòng khách, đặt một chiếc bàn gỗ. Bà Thu ném chiếc túi xách hàng hiệu lên bàn một cách đầy hách dịch. Bà ta thầm mắng con gái không có mắt, lại đi thích một đứa con trai nhà nghèo như vậy. Không biết là hôm nay cô đến đây có việc gì không? Tôi đến đây là để cảnh cáo con trai cô. Đùa mông đòi tròi mâm son. Cô khuyên cậu ta đừng đến làm phiền Phương Diệp nữa. Chỉ là mẹ của Phương Diệp sao? Bà Thu bĩu môi không thèm trả lời, lấy trong túi xấp tiền ném đến trước mặt của bà Thủy, dòng điều chua ngoa đáng ghét. Con trai cô muốn kiếm tiền thì ra đường mà kiếm. Đừng có thấy gia đình tôi giàu có rồi lại lợi dụng. Đúng thật là bị ổi mà. Chị có nhầm lẫn gì không vậy? Duy Bách không phải là loài người đó. Thằng bé rất ngoan. Và tôi đảm bảo, nó sẽ không bao giờ lợi dụng Phương Diệp cả. Người mẹ bần hàn như cô lại còn bênh vực con trai sao? Đúng là một ổ mà ra mà. Bà Thủy lần đầu tiên nghe thấy những lời đai nghiến thầm tệ như vậy. Bà chịu không được, kích động, lồng ngực đau đớn khó thở. Trước mắt mọi thứ đều quay cuồng. Bà Thủy mở to miệng thở gấp gáp. Một tay ôm ngực, một tay giơ lên giống như cầu cứu. Nhưng mà âm thanh không thoát ra khỏi cổ họng. Cô giở trò gì đấy? Bà Thu không hề biết mẹ Duy Bách mắc bệnh tim. Đến khi bà Thủy gục ngã ra sàn thì bà ta mới hoảng hốt. Lúc này hàng xóm của Duy Bách đột nhiên xuất hiện. Phương chỉ có gọi điện nhờ Yến Ngọc đến giúp mẹ mình. Cô ta cũng hoảng hốt giống như bà Thu vậy. Bác ấy bị bệnh tim. Tôi không biết gì cả. Cô ta tự nhiên lên cơn rồi ngất xỉu ra đấy. Bà Thu nói năng lắp bắp, không ngờ sự việc lại thành ra như vậy. Yến Ngọc rón rén lại gần bà Thủy. Cô ta đưa tay lên mũi rồi ngã ngửa, miệng run rẩy. Ôi tắt thở rồi, bác ấy tắt thở rồi. Làm ơn, giúp bác con ơi, bác không biết gì cả. Con muốn bao nhiêu tiền, bác đều cho con, giúp bác nhé. Bà Thu níu tay Yến Ngọc cầu xin. Cô ta nhìn người nằm dài trên sàn một cái rồi quay đi. Ánh mắt hiện rõ tia áy náy. Trong thời gian đợi kết quả tốt nghiệp, Duy Bách trở lại quán trà sữa làm thêm. Không hiểu vì sao hôm nay mí mắt của cậu cứ giật liên hồi. Điện thoại vang lên liên tục. Duy Bách bỏ trong ba lô nên không nghe máy. Mãi cho đến khi tan ca mới mở ra xem. Cả chùm cuộc gọi nhớ khiến cậu lo lắng. Vừa bấm gọi lại thì cậu đã chết lặng. Ánh mắt vô hồn bất lực. Duy Bách chạy như điên đến bệnh viện. Cậu giống như người không còn ý thức. Chỉ biết chạy thật nhanh đến gặp mẹ. Sáng nay trước khi đi làm, mẹ vẫn còn rất bình thường, còn ra cửa tiến cậu. Mọi thứ quá bất ngờ khiến Duy Bách thật sự không chấp nhận nổi. Cậu lững thững như người mất hồn nhìn về phía chiếc giường bệnh lạnh lẽo. Duy Bách hét lên một tiếng đầy tuyệt vọng. Cậu gọi mẹ. Tay của cậu run rẩy kéo tấm vải trắng phủ trên người mẹ. Nước mắt lăn dài. Một đời người ngắn ngủi kết thúc. Với bệnh tình của mẹ, Duy Bách đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Nhưng mà khi đối mặt với sự thật, cậu lại không dám tin. Tang lễ của bà Thủy chỉ có hàng xóm và vài người họ hàng đến viếng. Ai cũng xúc động chia buồn cùng Duy Bách. Cậu không ăn, không uống, ngồi bất động nhìn di ảnh của mẹ. Phương Chi nhìn cậu như vậy thì rất đau lòng. Cô ta rót ly nước đưa đến. Cậu uống ít nước đi. Cứ thế này mãi thì làm sao mà chịu được chứ. Đúng đấy Duy Bách. Tớ tin là bác gái trên trời cũng không muốn nhìn cậu thành ra như vậy đâu. Yến Ngọc phù hòa theo Phương Chi. Hai người không dám nhìn vào di ảnh đối diện. Phương Chi rất sợ. Cô ta sợ Duy Bách sẽ hận mình. Vì vậy bằng mọi giá tìm cách bịt miệng Yến Ngọc. Bà Thu đã hứa sẽ chuyển tiền cho cô ta. Ngày hôm tang lễ bà Thủy, một cuộc giao dịch đã diễn ra. Yến Ngọc phải thề mang theo bí mật này xuống mộ. Đổi lại lời ảnh cô ta nhận đường rất lớn. Duy Bách uống một ngụm nước, cổ họng khô khốc, đôi môi nức nẻ, giọng của cậu khàn đặc. Lúc mẹ tớ mến cậu cũng có mặt ở đó đúng chứ? Mẹ tớ sao lại... Thì tất cả là do mẹ của Đặng Phương Diệp. Tớ sang nhà xin ít tương thì nghe tiếng bác ấy và bác gái cãi nhau. Bà ấy dùng tiền xì nhục bác gái rồi còn nói gia đình cậu muốn trèo cao. mẹ của Phương Diệp à? Yến Ngọc gật đầu lia lịa, cô ta nắm tay Duy Bách an ủi. Cậu phải mạnh mẽ lên. Trước khi bác gái mến có chăn chối, mong muốn cậu đậu đại học và tránh xa cô gái kia ra. Đối với Phương Diệp thì một tuần trôi qua rất nhanh. Kết thúc chuyến khảo sát, các nhóm phải viết bài nộp cho giảng viên. Cô rất phấn khích, vừa về nhà đã gọi ngay cho Duy Bách. Một tuần nay không biết cậu bận gì mà cô gọi không nghe máy. Phương Diệp đang nghĩ, hay là cậu nhóc này muốn tạo bất ngờ cho mình. Công việc ở cửa hàng rất thuận lợi. Dần dần có lượng khách hàng ổn định, nên doanh thu liên tiếp tăng. Bà Lan từ cửa hàng về có hơi uể oải. Mới vào cửa đã nghe mùi thơm. Con về lúc nào vậy? Sao không gọi cho mẹ? Con về lúc chiều à? Mẹ thay quần áo đi rồi ăn cơm. Hôm nay con gái mẹ đích thân nấu đấy. Đúng là yêu vào có khác nhỉ. Bà Lan trêu con gái. Tuổi của Phương Diệm cũng nên có bạn trai rồi. Bà còn sợ cô không quen ai đi chứ. Có rồi vui còn không kịp. Ăn cơm tối xong, Phương Diệm về phòng. Cô liên tục nhìn điện thoại, nhưng mà chả thấy một chút hồi âm gì từ Duy Bánh. Nghĩ lại càng thêm lo, cô quyết định đến nhà tìm cậu ấy. Căn nhà cuối hẻm nằm im lìm đến đáng sợ. Bên trong tối om không bóng đèn. Phương Diệm khó hiểu đứng bên ngoài cửa rồi gọi. Cô tìm Duy Bánh sao? Vâng. Mẹ con cậu ấy đi đâu hả bác? Chuyển đi rồi. Không còn sống ở đây nữa. Lúc này thì một người đàn ông trung niên nhìn thê Phương Diệp loay hoay trước nhà từ nay đến giờ, bèn nói cho cô biết. Duy Bánh chuyển đi đâu? Vì sao lại không nói với cô? Phương Diệp cảm thấy vô cùng hoang mang. Bác ơi, thế bác có biết là cậu ấy chuyển đi đâu không ạ? Thằng bé đúng thật là tội nghiệp. Một mình đi đến nơi nào cũng không ai biết cả. Một mình? Vì sao lại một mình? Có khi nào... Phương Diệm khẩn trương hỏi lại một lần nữa. Mẹ cậu ấy mất rồi à? Đúng như vậy. Mất cách đây một tuần. Nhưng mà cô là gì của Duy Bánh vậy? Chúng cháu là bạn à? Phương Diệm thất vọng ra về. Cô nhớ Duy Bánh, nhớ giọng nói của cậu ấy. Nhưng mà mới một tuần, vậy nhưng mọi thứ thay đổi quá chóng mặt. Rốt cuộc thì Duy Bánh đã đi đâu? Tại sao lại không thông báo với cô một tiếng? Phương Diệm vẫn chờ đợi. Cô tin là ngày có kết quả tốt nghiệp cậu ấy sẽ xuất hiện. Đêm hôm đó trời mưa phùn, Phương Diệm đứng ở quảng trường 3 tiếng đồng hồ để đợi Duy Bánh. Cảm xúc của cô cũng vơi dần theo thời gian. Cậu ấy đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của cô không một lời từ biệt. Cô tránh Duy Bánh không giữ lời hứa, còn nói sau này sẽ bảo vệ cô. Đến lúc cô cần thì không thích cậu đâu. Phương Diệm bật khóc. Cô khóc vì ấm ức, khóc cho mối tình đầu chưa kịp nở, đã chóng tàn. Miệng thì không ngừng lẩm bẩm. Tạm biệt Lê Duy Bánh. 8 năm sau, tại một quán bar cao cấp, nhân viên tất bật chuẩn bị đón khách. Phương Diệm chỉnh lại áo, thân hình mảnh mai, cộng với làn da trắng sứ, nhìn cô nổi bật trong bộ đồng phục ôm sát người. Phương Diệm nhếch môi lấy cây son tô thật đậm, màu đỏ chói mắt để quyến rũ. Quản lý vừa thấy cô đến thì gọi lại dặn dò. Lát nữa thì cô phục vụ phòng 409 nhé. Đều là khách VIP, vậy nên không được xảy ra chuyện đâu đấy, hiểu chưa? Vâng. Phương Diệm vừa mới vào làm 2 tháng, nhưng mà rất được quản lý tin tưởng. Ngoài sự xinh đẹp sẵn có, cô lại còn rất thông minh. Lúc cần mềm mỏng thì mềm mỏng, khi cần cứng rắn thì ép buộc cô cũng không được. Phương Diệm đến quầy lấy 2 chai rượu bỏ vào khay, thái độ chuyên nghiệp, uyển chuyển bước đi. Cô đứng trước phòng 409, đôi mắt đảo quanh một vòng. Khu vực khách VIP căn bản, rất ít nhân viên lui tới. Ai được chỉ định trước thì mới ra vào. Phương Diệp tròn góc khuất camera, đưa tay chỉnh lại các thiết bị giấu trong áo. Xong xuôi cô đứng thẳng người tự tin mở cửa bước vào. Bên trong có 3 người đàn ông. Người ngồi giữa Phương Diệp bên sân xó. Ông ta là nhân vật chính của tối nay. Nhìn thấy có người lạ vào thì bọn họ đang bàn chuyện gì đó cũng im lặng, lảng sang chuyện khác. Hôm nay sinh nhật anh Hưng, tụi em cũng không có gì quý giá, chỉ có chút quà mòn tặng anh thôi. Mấy chú cứ bình thường được rồi, cần gì quà cáp chứ. Một chàng cười nành nọt vang lên. Phương Diệm chỉ cúi đầu xót xỉu. Cô đang làm tốt nhiệm vụ của mình. Trương Thành Hưng là cán bộ cấp cao của thành phố. Ông ta nhận hối lộ của tập đoàn Minh Đạt để bao che cho bọn họ. Hệ thống xử lý nước thải của Minh Đạt không đúng tiêu chuẩn, xả thải gây ô nhiễm môi trường. Mấy năm nay bọn họ vẫn ngang nhiên bởi vì có người chống lưng quá vững. Phương Diệm xót xỉu xong lui xa một góc. Đêm nay cô nhất định phải lấy đường chứng cứ. Tên giám đốc của tập đoàn Minh Đạt nhấp một ngụm rượu, khẽ liếc mắt nhìn Phương Diệp. Hắn dẫn cảnh sát đem tập hồ sơ đặt lên bàn rồi bảo với Phương Diệp. Cô ra ngoài đi. Vâng. Đợi đã. Uống rượu thì phải có người đem. Sao mà cậu lại nỡ đuổi cô ấy? Nào nào, lại đây rót rượu cho anh đi. Phương Diệp nghe xong nổi da gà với giọng điệu xê xồm của Trương Thành Hưng. Cô nở ra nụ cười tiêu chuẩn, đủ khiến cho người khác say mê lại gần ông ta. Ngón tay ông Hưng khẽ chạm nhẹ vào bàn tay trắng nón mịn màng của Phương Diệp. Ông ta khoái chí cười ha hả. Tên giám đốc kia thấy ông ta đang vui vẻ thì liền đi thẳng vào vấn đề. Dự án đã đi vào hoạt động gần một tháng nay, nhưng mà lại gặp một ít trục trặc. Mong anh xem xét giúp đỡ bọn em à. Đưa tôi xem. Ông Hưng nheo mắt nhìn tài liệu. Chưa đầy một phút đã đặt xuống, thái độ thì sừng sưng. Đây là chút thành ý, mong anh nhận giúp cho. Dự án này tôi sẽ xem xét lại. Hôm nay gặp nhau chỉ là uống rượu thôi, không bàn công việc nhé. À, vâng vâng. Tuy nói như vậy nhưng mà đôi mắt ông ta sáng quắc khi nhìn thấy sấp tiền dày cộp trong phong bì. Phương Diệm khinh thường. Quan chức nhận hối lộ không phải là chuyện lạ. Nếu như sợ người khác không biết thì thà rằng mình đừng làm. 2 tháng bỏ công của cô xem như không uổng phí. Ông ta nên an dưỡng tuổi già được rồi. Phương Diệm rót đầy các ly rượu trên bàn. Ông Hưng thì không chút liêm sỉ kéo cô ngả vào người. Lợi dụng cơ hội đồng chàm Phương Diệp. Cô thật sự muốn đem chai rượu trên tay đập vào đầu của ông ta. Nhưng mà vẫn bình tĩnh cười tươi. Hết rượu rồi à? Để em mang thêm vào. Ấy không vội làm gì, cứ ngồi vang một tí đi. Không được đâu à, quản lý sẽ mắng em đấy. Phương Diệp nói xong cười ngọt ngào viền ghế đứng lên. Thật đúng là kinh tởm mà. Loại người này không đáng được tôn trọng. Cô nhẹ nhàng đem cánh cửa khép lại. Bên môi nở ra nụ cười khinh bỉ. Sáng ngày mai, tin tức ông ta nhận hối lộ sẽ nổi như cồn cho xem. Phương Diệp nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh, đem bộ đồng phục trên người cởi ra. Cô tẩy đi lớp son phấn trên mặt, kéo áo khoác che kín người rồi lẻn bằng cửa sau rời đi. Phương Diệp vừa lái xe vừa báo cáo tình hình với tổng biên tập. Cô đã có trong tay đoạn ghi âm và video tố cáo Trương Thành Hưng, để xem ông ta còn chối đằng nào đây. Phương Diệp tốt nghiệp 2 năm thì gia nhập tòa soạn báo TK. Cô thuộc nhóm phóng viên năng nổ nhiệt huyết nhất của báo. Chỉ mới vào nghề 4 năm, vậy nhưng kinh nghiệm của Phương Diệm khiến đồng nghiệp nể phục. Phần lớn, các tin quan trọng đều do cô đảm nhận. Tổng biên tập nghe cô báo cáo thì rất hài lòng. Phương Diệp về nhà thì liền đi thẳng vào phòng tắm. Cô kỳ cọ thật lâu mới đi ra. Mùi sữa tắm thơm phức khiến cô thoải mái. Lúc này điện thoại Phương Diệm có người gọi đến. Cô không vội nghe máy, mà đợi đến tiếng chuông cuối cùng mới nhấn nút. Em ngủ chưa? Vẫn chưa. Còn anh? Tối nay anh gặp đối tác, vậy nên bây giờ mới có thời gian gọi cho em. Có nhớ anh không? Không nhớ. Người bên kia không giận mà lại còn vui vẻ bật cười. Không nhớ sao? Sáng ngày mai anh đón em đi làm nhé. Ngủ sớm đi. Phương Diệm tắt điện thoại rồi tiện tay lấy bao thuốc lá ra ngoài ban công. Cô nhào mắt phóng tầm nhìn xa xa. Những tòa cao ống chọc trời thay nhau mọc như nấm. 8 năm rồi, thành phố thay đổi rất nhiều. Cô thở dài châm điếu thuốc đưa lên miệng hút. Lúc này thì mùi nicotine xông thẳng lên não, kinh thích mọi giác quan của Phương Diệp. Cô có cảm giác nhẹ bấng. Năm nay thì Phương Diệp 30 tuổi, nhưng mà vẫn chưa lập gia đình. Cũng may là cô đang qua lại với Vĩnh Nhiên, nếu không thì mẹ cô đã sốt sắng cả lên ý. Cô quen Vĩnh Nhiên 3 năm, vậy nhưng cả hai vẫn chưa tính đến chuyện kết hôn. Nguyên nhân xuất phát từ phía Phương Diệp. Cô muốn dành thời gian cho công việc nhiều hơn. Vĩnh Nhiên cũng ủng hộ cô. Anh không hối thúc, nhưng mà quy định sau năm 30 tuổi thì phải xác định gắn bó lâu dài. Cô thì cũng không còn trẻ nữa nên đồng ý. Phương Diệp ngồi một lát, nhưng mà dưới chân đầy tàn thuốc. Cô đăm chiêu nhìn chúng. Đã có người từng bắt cô phải hứa không được hút thuốc nữa, nhưng mà cuối cùng lời hứa chỉ như gió thoảng. Phương Diệp cười chua chát đứng lên, đem bao thuốc lá ném vào sọt rác. 7 giờ, xe Vĩnh Nhiên đã đậu bên dưới đợi Phương Diệp. Anh còn mua cả bữa sáng cho cô. Tính tùy hứng của cô Vĩnh Nhiên đã quá hiểu. Bữa sáng cô nhất định không ăn đúng giờ. Phương Diệp tự mở cửa ngồi vào ghế phụ. Cô giảm thêm phấn mắt. Đêm qua ngủ trễ lắm hay sao thế? Cũng không trễ lắm. Lúc anh gọi thì em chuẩn bị đi ngủ ấy. Vĩnh Nhiên gật đầu. Anh đưa bữa sáng cho Phương Diệp. Cô ăn một cách ngon lành. Giữa hai người rơi vào trầm mặc. Bọn họ không giống như những cặp đôi khác. Nhiều lúc thì Vĩnh Nhiên còn tưởng Phương Diệp đồng ý hẹn hò với anh bởi vì muốn thoát khỏi sự thúc giục của gia đình. Cuối tháng này mẹ muốn mời anh đến nhà ăn cơm. Anh không bận chứ? Mẹ vợ đã lên tiếng, anh còn có thể bận được sao? Vĩnh Nhiên cười lên trông rất đẹp trai. Người đàn ông 30 mấy tuổi đã có trong tay một công ty với quy mô lớn. Anh không chỉ phong độ mà còn giàu có, khiến nhiều cô gái say mê. Phương Diệp cũng không hiểu vì sao Vĩnh Nhiên lại nhìn chúng cô nữa. Chị Diệp đến rồi, tổng biên tập đợi chị nãy giờ đấy. Đến sớm vậy? Chắc là đang nóng lòng chờ đợi tin sốt sẻo từ chị. Hôm nay tâm trạng ấy cực kỳ tốt nhé. Phương Diệp mỉm cười lắc đầu. Vừa đến đồng nghiệp xôn xao hỏi cô trong 2 tháng qua đã làm những gì. Phương Diệp không có thời gian để tám chuyện. Cô chỉ đáp qua loa vài câu rồi đến phòng tổng biên tập. Anh Vũ tìm em à? Ừ, ngồi đi. Đêm qua anh nhận tin xong hồi hộp đến nỗi không ngủ được đấy. Lâm Vũ mỉm cười. Phương Diệp không uổng công anh đào tạo. Cô rất bản lĩnh và tâm huyết với nghề. Lần này để cô đi lấy tin thì Lâm Vũ rất yên tâm. Không nghĩ sau gần 2 tháng Phương Diệp đã lật tẩy được mánh khóe của tập đoàn Minh Đạt. Lâm Vũ đem tài liệu Phương Diệp cung cấp sao chép vào máy tính. Tuy rằng ánh sáng hơi mờ nhưng mà vẫn đủ nhìn thấy khuôn mặt của từng người. Đoàn ghi âm kia nghe rõ ràng, rành mạch từng từ, phải nói là thành công mỹ mãn. Lâm Vũ gật gù khen ngợi. Cô tạm thời được phép nghỉ 1 tuần, vất vả rồi. 1 tuần ít quá hay là thêm vài ngày nữa nhé? Em muốn đi đâu đó tận hưởng cuộc sống. Chiều cô luôn đấy. Mùa này mà đi Tây Bắc thì là thích nhất. Cần anh giới thiệu vài nơi không? Phương Diệm tập trung vào công việc đến nỗi hơn 1 năm nay cô chưa đi du lịch lần nào cả. Sẵn dịp được nghỉ, cô muốn đi cho khuây khỏa. Lâm Vũ từng đi nhiều nơi, anh cũng quen biết nhiều. Nếu như Phương Diệm thích thì sẵn sàng giới thiệu người dẫn đường cho cô. Nhưng mà Phương Diệm chỉ muốn đi một mình, thậm chí là cô không có ý định dù Vĩnh Nhiên đi cùng. Buổi tối, Phương Diệm rảnh rỗi lên mạng tìm xem những địa điểm du lịch nào hấp dẫn. Cô mải mê đến tận 9 giờ. Lông Vĩnh Nhiên gọi đến, cô vẫn còn dán mắt vào màn hình máy tính. Anh sẽ luôn gọi điện cho cô. Thời gian không sớm, không muộn, vào đúng 9 giờ. Vĩnh Nhiên sống theo quy tắc. Mọi công việc chưa hoàn thành sau giờ giới nghiêm, anh đặt ra, thì được đẩy hết sang ngày hôm sau. Phương Diệm lên tiếng hỏi trước. Hôm nay anh uống rượu à? Sao em biết hay vậy? Mỗi em rất thính đấy nhá. Lúc này thì Vĩnh Nhiên nới lỏng cả vạt, nụ cười bên môi lại càng đậm. Anh quen cô 3 năm, ít nhiều cũng hiểu được tính cách của cô. Lúc cô nói đùa thì chắc chắn tâm trạng đang vui. Hiếm khi thấy cô như vậy, đa số thời gian riêng Phương Diệm đều dành hết cho công việc. Có tháng thì 2 người gặp nhau trên dưới 5 lần. Anh không muốn can thiệp vào công việc của cô, mỗi người có đam mê riêng. Vĩnh Nhiên hơi nhức đầu. Anh nói với cô vài câu rồi cũng tắt máy. Anh vừa đứng lên thì trong túi áo khoác rơi ra tấm xanh thiếp. Vĩnh Nhiên nheo mắt nhìn. Đặng Phương Chi. Cái tên này hình như anh từng nghe qua ở đâu đó. Vẫn nhiên không mấy quan tâm vứt đại lên bàn. Anh chẳng ngờ rằng cái tên này sẽ làm thay đổi tất cả các mối quan hệ giữa những người liên quan đến cô ta. Phương Diệm theo lời giới thiệu đầy hấp dẫn của Lâm Vũ quyết định đi Tây Bắc. Trời chớm đông, cảm giác se se lạnh nên cô mang theo một vali toàn quần áo ấm. Phương Diệm đi theo đoàn, cô cùng với một nhóm 4 người trong xe. Tài xế là người bản địa, trên đường không ngừng giới thiệu về các địa điểm nổi tiếng của vùng. Hai bên ven đường, hoa mận ngậm sương xếp thành hàng dài xa tít. Chúng được trồng rất nhiều và trở thành một nét đặc trưng riêng ở đây. Những con đèo nằm treo leo giữa núi rừng dần hiện ra, lôi cuốn du khách bởi một vẻ đẹp ma mị, mộc mạc nhưng mà đầy hùng vĩ. Phương Diệm ngẩn người, gác cắm lên cửa cánh xe, mái tóc bay phất phơ trong gió. Cô nhắm mắt tận hưởng cảm giác khoan khoái, đầu óc nhẹ nhàng dễ chịu. Bên cạnh Phương Diệp là một cô gái khoảng tầm 20 tuổi, ánh mắt hiền rõ vẻ thích thú. Chị đến đây một mình à? Ừ, em cũng lần đầu đến đây, công nhận đẹp thật đấy. Cô gái không ngừng cảm thán. Phương Diệp ngồi thẳng người, đang muốn yên tĩnh ngắm cảnh thì tâm trạng lại bị phá hỏng. Cô kéo chiếc cổ áo lên cao, nửa khuôn mặt vùi trong chiếc áo len to tướng. Cả nhóm dừng chân tại một ngôi nhà 3 tầng. Đặt theo tour vậy nên có người hướng dẫn đăng ký chỗ nghỉ ngơi. Phương Diệp nhận chìa khóa của tầng 2, kế bên phòng cô gái khi nãy. Không hiện đại náo nhìn giống như thành phố, ở đây thì mọi thứ đều rất bình dị đơn sơ. Trong phòng không bài trí quá nhiều đồ đạc. Phương Diệp đi thẳng vào phòng tắm để kiểm tra. Bức tường cao qua đầu ngăn cách phòng tắm với bên ngoài. Phần trên thì không lợp mái, kiểu kiến trúc gần gũi với thiên nhiên cũng không tệ. Cô đang xem quần áo bỏ vào tủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Chị ơi, chị có muốn đi chụp ảnh không ạ? À? Cô gái phòng kế bên cười tươi rói nhìn Phương Diệm đầy mong đợi. Lúc nãy trên xe nhìn thấy trong ba lô của Phương Diệm có máy ảnh nên muốn rủ cô đi cùng. Đợi tôi một lát. Vâng ạ, à, em xuống quầy lễ tân đợi chị nhé. Ừ. Phương Diệm thay bộ quần áo giày cộm trên người. Cô gái kia ăn mặc đẹp đẽ, cô cũng không muốn thua kém. Phương Diệm nhìn mình trong gương. Chiếc váy len màu kem dài ngang gối, thêm đôi bút da nâu đậm. Trời thì cũng không lạnh lắm, cô thấy là mặc thế này đã đủ ấm. Cô lấy máy ảnh bỏ vào túi rồi đi ra ngoài. Chiếc máy ảnh này giống như người bạn của Phương Diệp, lúc nào cô cũng mang theo bên cạnh. Cô gái kia tên là Vi, đang là sinh viên đại học, đến đây du lịch vì mới chia tay bạn trai. Hai người tách đoàn đi lẻ nên không có hướng dẫn viên, chỉ hỏi thăm người dân địa phương rồi tự đi. Chị ơi, chị bao nhiêu tuổi rồi á? Tôi 30 rồi. Ôi, không nhìn ra luôn ấy. Lúc nãy trên xe em còn tưởng chị hơn em có vài tuổi thôi. Phương Diệm không nhìn được cười, nét mặt bớt lạnh lùng hơn, cô đáp lại. Chồng tôi trẻ như vậy sao? Vâng, em nói thật mà. Hai cô gái đi ngược lại con đường khi nãy từ dưới thị trấn lên. Dọc hai bên đường, những thảm cỏ xanh mướt, điểm xuyết bằng các loài hoa sải đủ màu sắc. Phương Diệm lấy máy ảnh lừa góc chụp cho Vi vài tấm. Cô ấy rất thích thú, tạo dáng nhí nhảnh dễ thương. Hoàng hôn dần buông sau dãy núi, trời cũng đã về chiều, khói bếp nhà ai lượn lờ trong không khí. Phương Diệm kiểm tra lại xem từ nay đến giờ đã chụp bao nhiêu tấm, còn hỏi Vi có nghĩ không. Cô gái bên cạnh cười tươi rói, xem ra rất hài lòng. Chị là thợ chụp ảnh sao? À, không, tôi là nhà báo. Câu nói của Phương Diệm vô tình lọt vào tai của hai người đàn ông ngồi trước cửa tiệm tạp hóa. Phương Diệm vào trong mua thuốc lá nên Vi cũng vào theo. Một người đàn ông nháy mắt ra hiệu, người còn lại hiểu ý tính tiền rồi phóng xe đi. Mua xong đến lúc tính tiền, Phương Diệp mới phát hiện cả ví tiền và điện thoại của cô đều để ở homestay. Vi cũng giống như cô, không mang theo gì cả. Hai người nhìn nhau lúng túng. Hay là để em chạy về lấy, chị cứ ở lại đây nhé. Phương Diệp nhìn bao thuốc lá rồi gật đầu. Vì mua cả túi đồ ăn vặt bỏ lại thì tiếc nên chạy về lấy ví tiền. Bọn họ đi cũng không xa lắm, cách khoảng 10 phút đi bộ là cùng. Vì may mắn gặp một người dân xin đi nhờ xe. Phương Diệp ngồi trước cửa tiệm tạp hóa, thi thoảng cô thê có vài chiếc xe máy chạy qua. Bọn họ nhìn không giống như người địa phương cho lắm, và không hiểu vì sao Phương Diệp có cảm giác những người này đang để ý đến cô. Tính cách nhạy bén đường tôi luyện qua mấy năm làm nghề khiến cho Phương Diệp cảnh giác cao độ. Nhìn thấy cô vào trong thì chủ tiệm cười tươi. Cô muốn mua thêm gì sao? Chủ tiệm tạp hóa là một cô gái, giọng nói nhẹ nhàng êm tai. Phương Diệp hỏi. Cô có điện thoại không? Tôi muốn mượn gọi cho cô bạn lúc nãy. Ở đây sóng yếu lắm, cô xem có gọi được không? Cảm ơn nhé. Phương Diệp vừa đưa tay nhận thì trước mắt chợt tối đen. Trên chiếc xe bán tải bước xuống một người đàn ông, dáng vẻ cao ráo phong độ, khuôn mặt lạnh lùng không hé nổi nụ cười. Những người xung quanh cúi đầu chào một tiếng. Anh Cường. Người đàn ông tên là Cường tháo kính ra, khuôn mặt lộ ra ánh nắng. Anh mang nét phong trần trong đôi mắt, làn da sẫm màu sương gió lại càng thêm nam tính. Giọng nói cất lên mang một vẻ vô cảm, giống hệt như chính con người của anh vậy. Đại ca đâu? Đang xử lý một người được đám thằng Quyết đưa về. Nghe bảo cô ta là nhà báo. Người đàn ông không đáp, anh đi thẳng vào trong. Giữa chốn rừng thiêng nước đồng xuất hiện một căn nhà giống như vô hình, nằm sâu trong những tán cây rậm rạp. Xung quanh có hai ba người đàn ông vạm vỡ đi qua đi lại cảnh gác. Phương Diệp tỉnh lại. Điều đầu tiên cô nhận thấy chính là linh cảm của mình đã đúng. Quả nhiên là đám người đó muốn bắt cóc cô. Khi tấm vải che mắt được tháo ra, cô mơ nhìn rõ tình hình. Đối diện Phương Diệp là một người đàn ông, gương mặt có vết sẹo chảy dài, dòng từ đuôi mắt đến một bên tai, trông rất đáng sợ. Ông ta đăm chiêu nhìn cô. Nói, mày đã biết những gì vậy? Phương Diệp bị một tên tóc vàng đá vào lưng, bắn cô quỳ gối trước mặt người đàn ông mặt sẹo kia. Cô biết nguyên nhân nằm ở đâu. Đám người này 90% là làm việc phạm pháp. Thế nên nghe cô nói mình là nhà báo thì mới bắt cô về đây. Phương Diệm bình tĩnh đáp. Tôi đến đây du lịch, không biết mấy người là ai vậy? Mày lại còn dám chối sao? Trong máy ảnh này chụp được những gì? Mở ra tao xem. Phương Diệm mở máy. Bên trong toàn là ảnh chụp của Vi. Tên đàn ông kia quăng cho cô ánh mắt cảnh cáo. Đại ca, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, để tránh hậu quả sau này. Xử lý sạch sẽ vào. Dạ vâng. Từ nãy đến giờ Phương Diệp mới nghe gã mặt xèo kia lên tiếng. Vừa mở miệng đã muốn giết cô. Phương Diệp thầm nghĩ kỳ này không xong rồi đây. Cô đang lành ít dữ nhiều. Làm gì để giữ được mạng mới là điều quan trọng. Bỗng nhiên một giọng nói đầy quen thuộc cất lên. Đợi đã. Phương Diệp từng tưởng tượng vô vàn cảnh cô và Duy Bách gặp nhau. Hôm ấy chỉ mong là một ngày đẹp trời. Nhưng mà có nằm mơ cô cũng không ngờ đến mình gặp lại anh trong hoàn cảnh này. Chàng trai năm ấy đã biến mất. Trước mắt của cô bây giờ là một người đàn ông hoàn toàn xa lạ. Tên đàn em đang định lôi Phương Diệp đi xử lý, nghe lệnh liền thắc mắc. Anh Cường. Duy Bách dùng 8 năm để quên đi Phương Diệp. Anh cứ ngỡ là mình đã quên được cô. Vậy nhưng hôm nay, chỉ mới nhìn thấy bóng lưng của Phương Diệp, trái tim anh đã vội đập liên hồi. Yêu một người đã khó, muốn quên lại càng khó hơn. Cậu quen cô ta sao? Tên mặt xèo nheo mắt nhìn Duy Bách, anh hờ hứng rồi đáp. Có quen. Cô ta chính là người mà em hận nhất đời này. Phương Diệp khẽ rùng mình, Duy Bách nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh. Tại sao anh lại thay đổi đến như vậy? Cô không còn nhìn thấy một chút gì thuộc về Lê Duy Bách trong quá khứ. Phải rồi, hiện tại anh tên Cường, còn được người khác xưng hô tôn trọng như vậy nữa. Em muốn cô ta sống không bằng chết, mong anh giao cô ta cho em xử lý. Được. Cậu đã nói như vậy thì cứ tùy ý. Nhưng mà nên nhớ cô ta là nhà báo. Cậu hiểu tôi nói gì chứ? Dạ vâng ạ. Duy Banh khoanh tay, từng bước tiến lại gần Phương Diệp. Anh đứng còn cô thì quỳ, trông giống như thợ săn đang kiềm hãm con mồi. Mà cô là con mồi không có năng lực phản kháng, chỉ biết đợi anh định đoạt. 8 năm qua cô sống tốt nhỉ? Cô... Sao cô lại thành ra như vậy? Chẳng phải ước mơ của cậu là trở thành bác sĩ sao? Bác sĩ à? Duy Bánh cười một tiếng đầy khinh miệt. Anh ngồi xổm xuống, một tay nâng mặt của Phương Diệp. Chính mẹ con cô ta đã giết chết ước mơ của tôi đấy. Dứt lời thì anh vung tay, lực mạnh đến nỗi Phương Diệp ngã người ra sau. Đầu của cô đập mạnh xuống nền nhà. Đem cô ta nhốt vào kho đi. Dạ vâng. Hai tên đàn em lôi Phương Diệp đi. Duy Bánh xoay người, anh không muốn nhìn thấy sự đau đớn trong mắt cô. Tên mặt xèo cười nhích môi, cầm chén trà trên bàn uống cạn. Duy Bánh kéo ghế ngồi bên phải ông ta. Chuyến hàng lần này rất thuận lợi, đến sớm hơn 2 ngày thưa đại ca. Chúng ta có cần... Một mình cậu là đủ rồi. Tôi rất tin tưởng cậu. Cảm ơn anh. Duy Bách là đàn em của Lâm Sẹo. Ông ta chính là chùa ma túy, nấp bóng khét tiếng. Đàn em của Lâm Sẹo rất nhiều, nhưng mà để ông ta tin tưởng không phải là điều dễ. Duy Bách phải đổ mồ hôi, nước mắt và máu để có được vị trí như ngày hôm nay. Phương Diệp thì vẫn chưa tin những gì vừa xảy ra trước mắt. Cuối cùng cô cũng gặp lại Duy Bách. Có những lời 8 năm qua chưa kịp nói, nay lại tiếp tục bỏ lỡ. Cô bị đẩy vào một nơi bẩn thỉu, bụi bặm bám đầy vách tường. Phương Diệp ho sặc sụa, bộ quần áo trên người lem luốc đến thảm hại. Cô đảo mắt nhìn một vòng, nơi này là nhà kho, Duy Bách nói. Xung quanh chất mấy thùng cạc tông, ngoài ra thì không có gì cả. Phương Diệp xé giấy lót xuống nền rồi ngồi lên, như vậy đỡ bẩn hơn. Máy ảnh của cô cũng bị lấy đi mất, trên người thì không còn thứ gì giá trị. Lúc này thì cửa đã được khóa chặt, cửa sổ cũng không mở. Phương Diệm thở dài đành ngồi chờ đợi. Cô mất tinh chắc chắn mọi người sẽ báo cảnh sát. Nhưng mà với một nơi hiểm trở như thế này, liệu rằng có ai tìm được cô? Trên đường đến đây cô hoàn toàn bất tỉnh, thoan ra ngoài cũng không biết đường về. Từng làn khói trắng cứ liên tục phả ra. Tâm trạng Duy Bách đang rất tệ, thấy con người đến, điếu thuốc trên tay cũng dập tắt. Chìa khóa xe đây anh Cường. Cậu dặn anh em trông chừng cô ta cẩn thận đấy. Dạ vâng. Duy Bách cắm chìa khóa khởi động xe, chiếc xe máy lao nhanh như cưới gió cưới mây đi mất. Tiệm tạp hóa dưới bàn là nơi trao đổi thông tin giữa bằng nhóm Lâm Sẹo. Chủ tiệm là cháu gái của ông ta, phụ trách giám sát mọi hoạt động dưới bàn. Nếu như thấy ai khả nghi hay lạ mặt thì lập tức báo lại ngay. Ngày hôm qua Phương Diệm bị cô ta đánh thuốc mê, thiếu chút nữa còn tưởng cô ta là người tốt. Duy Bánh dừng trước cửa tiệm, Châu Linh mỉm cười nhìn anh. Lâu lắm rồi mới thấy anh Cường đến đấy, em lại còn tưởng là mình nhìn nhầm cơ. Duy Bánh kéo ghế ngồi xuống, người bên cạnh rót chén trà đưa tới, anh vừa uống vừa nói. Cô xử lý đám người kia thế nào vậy? Em bảo cô ta chỉ ngồi một lát rồi đi mất. Bọn họ đang giáo giết tìm kiếm khắp nơi. Cảnh sát sẽ nhanh đến thôi. Sắc mặt của Châu Linh không một chút biểu cảm. Cô ta là một trong những cánh tay đắc lực của Lâm Sẹo. Núp bóng cô chủ tiệm hiền lành. Không một ai ở đây biết được thân phận thật sự của Châu Linh. Cô ta nhỏ hơn Duy Bách 1 tuổi. Nhưng mà ở tổ chức Châu Linh là người nguy hiểm nhất. Không một ai dám coi thường. Cô ta vào trong lấy gì đó rồi đi ra, trên môi thoáng mỉm cười. Tặng anh đấy. Duy Bách mở chiếc hộp ra xem, bên trong là một con sao bấm, chuôi sao mạ vàng. Có thể thấy tâm ý của Châu Linh với anh không hề nhỏ. Duy Bách hiếm khi nở nụ cười. Anh cảm ơn cô ta rồi lái đi mất. Vĩnh Nhiên đã 2 ngày không liên lạc được với Phương Diệp. Anh đang lo lắng cô xảy ra chuyện. Cô chỉ gửi tin nhắn bảo là đi du lịch 1 tuần. Ngay cả đi đâu cô cũng không nói. Giám đốc. Thư ký gõ cửa từ nãy đến giờ cũng không thấy Vĩnh Nhiên trả lời. Anh suy nghĩ đến nỗi nhập tâm, gọi thêm lần nữa anh mới nghe. Phía đối tác vừa gọi điện, bên họ muốn gặp trực tiếp để bàn về hợp đồng. Được rồi, cô bảo trưởng phòng Luân đi cùng tôi nhé. Vẫn nhiên phong thái lịch lãm, anh lấy tài liệu xem qua một lượt rồi đi gặp đối tác. Mấy năm gần đây công ty bất động sản Thế Cường thay người lãnh đạo, quy mô ngày càng mở rộng. Lần hợp tác này Vĩnh Nhiên mong muốn tiến hành thuận lợi. Phương Chi liếc mắt đã nhìn thấy người đàn ông đang tiến về phía mình, trong lòng thầm đắc ý. Cô ta, với thân phận giám đốc của Thế Cường, sẽ từng bước thu phục người đàn ông này. Đối với Phương Chi, những thứ thuộc về Phương Diệm cô ta đều muốn cướp đoạt hết, từng thứ một. Chào cô, tôi là Trần Vĩnh Nhiên. Chúng ta đã từng gặp nhau rồi, không cần giới thiệu đâu. Phương Chi một tay chống cằm, ánh mắt đa tình chăm chú quan sát mọi biểu cảm trên mặt của Vĩnh Nhiên. Cô ta nhất định phải có được người đàn ông này. Phương Diệm cảm giác cơ thể đang chết dần. Đã 3 ngày cô không ăn uống gì cả, miệng lưỡi khô không nứt nẻ. Duy Bách quả nhiên nói thật, anh muốn hành hạ cô. Rốt cuộc là điều gì đã khiến Duy Bách hận cô đến như vậy? Có suy nghĩ cũng nghĩ không ra. Phương Diệm không thể ngồi im chịu chết. Cô lần mò ngồi dậy. Cô không còn sức, chỉ biết bám vào tường rồi lê từng bước ra cửa thôi. Ở bên ngoài có tiếng nói chuyện. Cô chỉ nghe gió giọng cười phá lên rất to của tên tóc vàng. Hắn là người cô gặp ở tiệm tạp hóa và cũng là người bắt cô về đây. Phương Diệm dùng sức lực có hạn rồi đập cửa. Thả tôi ra, lũ khốn! Phương Diệp bất ngờ bị đẩy bật ra. Cô loàng choàng ngã xuống đất. Mày nói cái gì đấy? Mày có tin là viên đạn này sẽ ghim vào đầu của mày không? Bình tĩnh đi Quyết. Anh Cường đã dặn không được để nó chết đâu. Tên Quyết đạp vào lưng của Phương Diệp một cái cho đỡ tức. Cánh cửa lần nữa lại khép chặt. Cô cũng không còn đủ sức để tỉnh táo. Mì mắt nặng chiếu. Lâm Sào cùng với 4 tên đàn em xuống núi. Mỗi tháng ông ta lộ diện một lần, chủ yếu là đi gặp anh em trong đường dây của mình. Tay vừa chạm vào điếu thuốc thì đã có người bật lửa. Lâm Sào nhàn nhã tựa lưng vào ghế. Con nhỏ đó sao rồi? Sống giờ chết giờ thưa đại ca. Mà anh Cường có dặn không cho nó ăn uống. Dường như Lâm Sào khá hài lòng với câu trả lời vừa nãy. Ông ta là người thâm sâu khó lường, chưa một ai sống sót nếu như có ý định phản bội ông ta. Sự xuất hiện của Phương Diệm càng khiến một người đang nghi như Lâm Sào tăng thêm nghi ngờ. Ông ta lên tiếng. Mày quan sát nhất cử nhất động của nó và thằng Cường cho tao. Tên Quyết nghe xong thì thắc mắc hỏi. Cả anh Cường nữa à đại ca? Nên nhớ trên đời này Lâm Sào tao không tin tưởng bất kỳ ai đâu. Duy Bách chăm chú lái xe, con đường mòn kéo dài ngoằn ngoèo vô tận. Xung quanh chỉ có tiếng động cơ vang vọng, rừng núi chìm trong giấc ngủ sâu. Vùng tối bị bỏ lại, phía trước thấp thoáng bóng người, đèn đèn sáng trưng. Duy Bách vừa dừng xe đã có 3 người đàn ông đứng đợi sẵn. Đem hàng vào đi. Tổng cộng có mấy bao anh Cường? Duy Bách ném chìa khóa xe cho Quyến, xong lành nhạt rồi đáp. 6 bao, tính luôn trong xe. Lúc này thì những bao mai thúy được đặt ngăn nắp sau xe. Duy Bách đi vài bước chợt khựng lại, anh hỏi. Cô ta chết chưa? Bất tỉnh rồi. Bọn em làm đúng lời anh dặn, cho là cũng đói chết thôi. Anh trầm mặc đi vào trong, bước chân có phần vội vã. Duy Bách mở cửa nhà kho. Anh dường như chôn chân tại chỗ nhìn Phương Diệp. Cô nằm ở đó ủ rũ giống như đóa hoa sắp tàn vậy. Quần áo đầu tóc nhơ nhớp sơ bẩn. Một tia thương xót thoáng hiện qua trong đáy mắt của anh. Anh nhẹ nhàng nâng mặt của cô lên. Phương Diệp! Nếu như anh nghe thấy Duy Bách gọi bằng âm thanh từ tốn thế này, còn tưởng anh gọi tên người yêu. Phương Diệp mơ màng. Cô như lưu lạc trốn nào. Cả cơ thể nhà như bông. Dường như có ai đó đang gọi tên cô. Muốn mở mắt nhìn xem nhưng mà không nhấc một ngón tay. Cô thật sự không còn sức để nhấc nữa. Phương Diệm tỉnh lại vào sáng hôm sau. Cô đưa mắt nhìn xung quanh. cứ ngỡ là mình được cứu rồi chứ. Căn phòng nhỏ sạch sẽ, cô nằm trên chiếc giường nệm đặt giữa phòng. Trên bàn còn có ly sữa nóng, mùi thơm ngọt ngào. Phương Diệm đói quá, cô bê ly sữa uống một hơi hết sạch. Duy Bách thì không biết là cô đã tỉnh lại. Anh mở cửa bước vào đúng lúc Phương Diệp uống xong ly sữa. Hai người nhìn nhau lúng túng, nhưng mà rất nhanh Duy Bách khôi phục lại vẻ lạnh lùng. Anh đặt chén cháo lên bàn, giọng nói hờ hững. Ăn đi. Cậu đưa tôi về đây làm gì vậy? Cứ để tôi chết quách cả nhà kho đi. Cô tưởng chết là xong sao? Duy Bách cười nhếch môi. Thật sự là anh không muốn cô chết. Lý do là gì bản thân anh rõ nhất. Phương Diệm cảm giác như xa như gần. Duy Bách đang ở trước mặt cô, với những tâm tư xấu nơi xả tí. Phương Diệp ăn cháo một cách vô cùng nghiêm túc, giống như đang nghiền ngẫm điều gì đó. Duy Bách cũng không nán lại lâu. Cô chưa ăn xong thì anh đã rời đi. Phương Diệp cũng dần dần lấy lại sức. Cô ngủ một giấc cho đến tận trưa. Đám đàn em của Lâm Sẹo làm việc khá cẩn trọng, mỗi người đều có một nhiệm vụ riêng. Mai Thúy được đem về chất đầy kho, phía sau có một dãy nhà cấp 4 nằm san sát. Mai Thúy được sản xuất ngay tại đây. Bọn chúng hoạt động vô cùng tinh vi, hang ổ đặt tận nơi núi rừng hiểm trở, lúc nào cũng có tai mắt để ý, khó mà phát hiện. Duy Bách thay Lâm Sẹo giám sát mọi hoạt động, anh hầu như lúc nào cũng có mặt ở căn cứ. Anh Cường, bên phía bọn thằng sói dám tranh địa bàn với chúng ta, có cần em dẫn theo vài người xài số nó không? Không cần. Sắp tới tiến hành giao dịch, đừng gây chuyện vào lúc này. Dạ vâng. Tên Quyết là một người nóng tính, hắn làm việc cũng ít khi suy nghĩ, vậy nên Lâm Sẹo không coi trọng, chỉ sao cho những việc vặt vãnh. Lúc này thì Duy Bách vắn cháo chân, ngồi nhìn 6 cái camera đang hoạt động. Anh ngồi tại chỗ cũng thấy đường quy trình sản xuất Mai Thúy, chỉ khi nào xong thành phẩm mới đích thân kiểm tra. Một tháng nữa giao dịch lớn nhất Nam sẽ diễn ra, sau đó bọn họ đang gấp rút tiến hành. Số lượng sản xuất thì nhiều vô kể. Anh Cường, em thấy là cô gái đó không đáng giữ lại đâu. Sao vậy? Duy Bách nhíu mày hỏi. Tiền Quyết lén lút nhìn trước nhìn sau rồi nhỏ giọng. Đại ca về cô gái này mà bắt đầu nghi ngờ anh rồi đấy. Cả người của Duy Bách căng cứng. Đúng là lão cáo già, luôn miệng nói tin tưởng anh, nhưng mà thật chân chỉ là nói dối. Trong số vài chục người ở đây, Quyết là người hay gần gũi với anh nhất. Hắn ta trọng tình nghĩa, nhiều lần Duy Bách cứu hắn thoát chết, nếu không ai rằng chỉ còn nửa cái mạng thôi. Cậu có sao thì cứ báo cáo lại với đại ca như vậy, không cần che giấu giúp tôi. Duy Bách nói một câu sóng sàng, Tên Quyến càng thêm phục anh. Phương Diệp ngủ đổ sớm khôi phục được một nửa sức lực, cô ẻo oải lắc đổ vài cái. Trên bàn có sẵn mâm cơm, có vẻ như mang vào lâu rồi nên thức ăn cũng nguội hết. Phương Diệp ăn ngon lành. Cô tựa người vào ghế, trên người thì bốc mùi khó chịu. Phương Diệp đi đến tủ quần áo, bên trong có hai bộ váy dài, kiểu dáng hiện đại đúng gu cô thích. Xem ra Duy Bách đã chuẩn bị tất cả cho cô. Tâm trạng Phương Diệm tốt hơn một chút. Cô lấy chiếc váy màu xanh dài qua gối đi vào nhà vệ sinh. Tất cả mọi hành động của Phương Diệm đều được quan sát bởi cặp mắt tinh quái của Lâm Sẹo. Ông ta cách một màn hình nhưng mà có thể đành đoạt tính mạng của người khác. Phương Diệm đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối như tổ quả. Cô bất chợt khựng lại. Trong nhà vệ sinh không mở điện, cô dùng khả năng nhạy bén của mình quan sát mọi ngóc ngách. Phương Diệm bĩu môi. Cô đem chiếc khăn tắm phủ lên chiếc kệ dán tường, trong lòng thầm mắng Duy Bách. Ngay cả nhà vệ sinh cũng gắn camera. Tắm rửa xong thì Phương Diệm cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Mái tóc dài còn ướt nhẹp, nhỏ từng giọt xuống sàn. Lúc Phương Diệm trở ra thì đã thấy Duy Bách ngồi trên ghế. Anh nhìn cô rồi quay sang chỗ khác gần giọng. Cô nhàn hạ quá nhỉ? Thế cậu bảo tôi làm gì đây? Cậu nhốt tôi cả ngày ở đây chỉ để mua vui thôi à? Cô nói lại lần nữa xem. Khuôn mặt của Phương Diệp đỏ bừng, Lời nói không thoát ra khỏi họng bởi vì Duy Bách đang siết chặt cổ cô. Ánh mắt đầy hung ác ám ảnh Phương Diệp. Cô kháng cự lại, dùng tay đánh loạn xạ. Duy Bách càng dùng thêm lực. Anh thở hắt rồi hất văng cô xuống sàn. Tôi sẽ để cho cô từ từ nếm thử mùi về sống không bằng chết. Tại sao? Tại sao cô lại hận tôi đến như vậy? Cô giả vờ hay thật đấy. Cô biết mẹ tôi vì sao chết không? Cô biết vì sao tôi đi theo con đường này không? Tất cả đều do cô ban tặng đấy. Ngay đến đây, hốc mắt của Phương Diệp ngấn nước bởi vì đau đớn. Cô cố gắng ngồi dậy. Mẹ cậu chết thì liên quan gì đến tôi vậy? Năm đó mẹ cô đã dùng tiền sỉ nhục bà ấy, khiến cho bà ấy không chịu được kích động. Cô cũng biết mẹ tôi bị bệnh tim mà. Phương Diệp bị câu nói của Duy Bách làm cho hoàn toàn suy sụp. Cô không còn gì để nói. Thật sự là cô không hề biết chuyện này. Trái tim như có ai đó cầm dao cửa vào. Cô ngồi bệt xuống sàn, chỉ nghe tiếng đóng cửa đầy giận dữ của Duy Bách. Chú hai xem gì mà vui vậy? Chu Linh được Lâm Sào gọi đến, thấy ông ta nhìn điện thoại rồi mỉm cười thì liền tò mò hỏi. Lâm Sào tắt điện thoại, chậm rãi đáp. Xem người khác cãi nhau nên cảm thấy vui. Chú đúng thật là. Thế hôm nay gọi cháu đến chắc không phải để tâm sự chứ? Chu Linh là con gái của em trai Lâm Sào. Ba mất từ lúc cô ta còn nhỏ nên được Lâm Sào nuôi dưỡng cho đến tận bây giờ. Dù sao cũng là người nhà nên ông ta đối xử có phần thiên vị hơn. Mỗi khi nói chuyện, vết sẹo trên mặt của ông ta cũng chuyển động theo, trông rất dữ tợn. Lần này thì cháu lui về giúp thằng Cường. Hai đứa phụ tranh bố trí địa điểm giao dịch. Nhất định không được để bọn khác nhòm ngó đâu. Cháu hiểu. Nhưng mà lần giao dịch này rất lớn. Với quy mô của chúng ta không thể đảm bảo an toàn cho tất cả. Cháu nghĩ là nên thuê thêm người. Lâm Sào mân mê chiếc nhẫn vàng to tướng trên tay. Ông ta đăm chiêu suy nghĩ. Chu Linh nói cũng có lý. Nếu như để xảy ra sơ suất, chắc chắn uy tín của ông ta sẽ bị hạ thấp. Vậy nên cần bố trí thêm lực lượng bảo vệ. Duy Bách một lúc sau cũng có mặt. Nghe ý kiến của Chu Linh, anh tán thành. Từ chỗ Lâm Sào xuống bàn mất 3 giờ đồng hồ. Sau đó đêm nay Chu Linh ở lại. Cô ta khó có dịp ở gần Duy Bách nên tranh thủ cơ hội. Tính cách cô ta không thích ép buộc người khác. Nếu như không chỉ cần nói một tiếng với chú ruột, Duy Bách nhất định không có cơ hội từ chối. Anh ngồi trên mỏm đá cao hút thuốc. Chu Linh đứng bên cạnh ung dung ngắm sao. Anh có tâm sự à? Sao cô biết? Chỉ cần nhìn vào mắt của anh thì em đã biết. Có phải là vì cô nhà báo kia không? Duy Bách không trả lời lại càng khiến Chu Linh khẳng định là mình nói đúng. Bản thân cô ta ganh tị với Phương Diệp. Cô rất đẹp. Mái tóc màu nâu xoăn nhẹ. Đôi mắt phượng kéo dài. Môi hồng căng mọng. Đặc biệt là làn da trắng sứ mê người. Cô ta là phụ nữ nhưng mà nhìn vào còn si mê. Huống hồ gì là đàn ông. Duy Bách hôm nay được chút hết nỗi lòng. Anh không thể đổ hết trách nhiệm lên người của Phương Diệp, buộc cô phải thấy có lỗi. Nhưng mà trong hoàn cảnh này, anh biết làm gì khác. Đôi khi hành động của anh tuy rằng tàn nhẫn, nhưng mà lại chính là bảo vệ cô. Chu Linh nhặt một viên đá ném mạnh vào bụi cây phía trước. Tiếng kêu đầy đau đớn của một con thỏ vang lên. Cô ta mỉm cười hài lòng. Anh là người thông minh. Em tên anh biết cách giải quyết vấn đề. Đừng để em đợi lâu quá đấy. Phương Diệm cả đêm ngồi bên dưới sàn. Cô thiếp đi lúc nào không hay. Lung tỉnh dậy thì cả người ê ẩm. Cô ít khi khóc, nhưng mà đêm qua đã khóc một trận thỏa thích. Phương Diệm cảm thấy mình mắc nợ Duy Bách. Nếu như mẹ cô là người gây ra chuyện đó thì cô không biết phải đối mặt với cô ấy như thế nào. Có tiếng mở cửa. Phương Diệm vội đứng lên. Cô tưởng là Duy Bách đến. Ăn đi. Chu Linh ném một hộp cơm lên bàn rồi dựa vào cửa nhìn Phương Diệp. Ánh mắt cô ta quét một lượt từ đầu đến tận gót chân. Chu Linh cảm giác mình rất ghét cô gái đối diện. Cậu ấy đâu? Công nhận là cô mặt dày thật đấy. Hại chết mẹ của anh Cường mà lại vẫn rất bình thản nhỉ. Phương Diệm chua xót. Cô ta thần thiên với Duy Bách lắm mà. Đến ngay cả chuyện này anh cũng tâm sự với cô ta. Phương Diệm nhìn hộp cơm, khuôn mặt xinh đẹp, không một chút gợn sóng rồi đáp. Tôi nợ cậu ấy, tôi sẽ trả. Chu Linh từng nghĩ Phương Diệm điển hình là một người phụ nữ yếu ớt, vô hại. Nhưng mà không, qua lần tiếp xúc trực tiếp này cô ta mới thấy mình đã nhầm. Sâu trong đôi mắt trong veo kia là một sự bất kham đầy bản lĩnh. Chu Linh vui vẻ, xem ra thì đây là một trận đấu ngang tài ngang sức. Cuối cùng ai là người nắm giữ trái tim Duy Bánh vẫn còn là một ẩn số. Bà Lan không liên lạc được với Phương Diệp nên lo lắng, vì thế mới gọi cho Vĩnh Nhiên. Nhưng mà điện thoại đổ chuông mãi vẫn không có người nghe máy. Bà thử hỏi cái Lam xem, con bé là bạn thân của Phương Diệp, chắc là nó biết đấy. Tôi hỏi rồi, nhưng mà nó cũng không biết. Bà Lan thở dài. Bà đã tìm được hạnh phúc mới bên cạnh ông Thành. Một người quá vợ, một người từng ly hôn. Cả hai tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn, vậy nên quyết định đến với nhau. Bà Lan không sống cùng con gái. Bà muốn Phương Diệm có không gian riêng. Công việc của con bà nhiều khi phải đi suốt, ít khi ngồi một chỗ. Nhưng mà chưa lần nào biến mất lại không thông báo với ai như vậy. Bà Lan đang rầu rĩ thì điện thoại có người gọi. Bà lập tức nghe máy. Chào gì? Cô... Bà Lan nhíu mày kinh ngạc. Người bên kia khẽ cười thích thú. Vĩnh Nhiên đang ngủ. Dì gọi anh ấy có việc gì không ạ? Sao cô lại ở cùng với bạn trai Phương Diệp vậy? Bạn trai Phương Diệp à? Dì già rồi thế nên đầu óc lú lẫn sao? Anh ấy đang ngủ bên cạnh tôi đấy. Phương Chi đang nói thật. Cô ta nhìn người đàn ông nằm bên cạnh mỉm cười. Vĩnh Nhiên say đến bất tỉnh. Anh được đưa vào phòng bằng cách nào cũng không hay. Đêm nay Phương Chi cố tình sắp xếp. Cô ta mời anh đến quán bar để uống rượu, lấy việc công bàn việc tư. Sau một hồi thì Phương Chi cũng thành công. Cô ta đưa Vĩnh Nhiên về nhà mình, chính thức tuyên chiến với Phương Diệp. Ông Thành thấy vợ cứ thần thơ, ngồi phịch xuống ghế thì bất an hỏi. Sao thế? Vĩnh Nhiên nói gì? Bà Lan vứt điện thoại lên bàn một cách chán chường. Là Phương Chi nghe máy. Ông Thành có nghe vợ kể về mẹ con bà Thu. Thỉnh thoảng bà ta vẫn hay đến làm phiền gia đình ông. Nhưng mà không ngờ mối nhân duyên này đeo bám mãi không dứt. Phương Diệm còn chưa xó tùm tính, thế mà bạn trai đã vội có tình mới. Thử hỏi xem ba mẹ nào không buồn chứ. Yêu một người không sai, sai ở chỗ biết người ta đã có bạn gái vẫn muốn chen vào. Đối với Phương Chi, ngay từ đầu cô ta đã đánh sẵn phải cướp đoạt. Đã sai lại càng sai. Vĩnh Nhiên đầu thì đau như búa bổ. Anh và hé mắt đã lập tức bật dậy. Trong đầu thì không ngừng hỏi đây là đâu. Quay sang thấy người nằm bên cạnh thì mới giật mình. Phương Chi cả người không mặc quần áo. Cô ta lười biếng chống tay ngồi dậy. Anh làm gì mà hốt hoảng vậy? Định bỏ chạy sao? Đêm qua chúng ta... Anh không nhớ, cứ để em nhắc lại cho nhớ nhé. Cơ thể Phương Chi trần truồng ép sát vào người Vĩnh Nhiên. Bàn tay như rắn nước len lỏi khắp người anh. Vĩnh Nhiên vẫn còn bất ngờ liền đẩy cô ta ra. Tôi xin lỗi, tôi đã có bạn gái rồi. Bạn gái thì sao? Em sẵn sàng bỏ qua cho anh. Sau này chỉ cần yêu mình em là được. Phương Chi không một chút liêm sỉ bám dính lấy Vĩnh Nhiên. Cô ta bắt đầu thấy thích người đàn ông này. Gương mặt đẹp trai nam tính, thân hình hoàn hảo. Mặc dù là tổng giám đốc của một công ty lớn, nhưng mà đa số những người đàn ông đến với cô ta là vì lợi ích. Phương Chi không quá xinh đẹp. Từ trước đến giờ cô ta cũng chưa hề yêu ai thật lòng. Riêng với Vĩnh Nhiên thì đặc biệt nảy sinh cảm giác. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và phải nói là với tập truyện này thì tác giả Nan đã khiến chúng ta quá bất ngờ. Quá nhiều tình tiết mới mẻ đã xuất hiện, Phải kể đến đầu tiên đó là sự quay trở lại của Duy Bách. Vậy nhưng giờ đây anh ấy lại trong một thân phận khác, một cuộc sống rất là khác. Tôi không hiểu là trong 8 năm qua thì điều gì đã xảy đến khiến cho Duy Bách thay đổi như vậy. Liệu rằng có phải là sự ra đi của bà anh năm xưa và nỗi hận thù trong lòng của anh đã khiến cho anh thay đổi như thế hay không? Nhưng mà rõ ràng chúng ta có thể thấy là dường như trong lòng của người đàn ông này vẫn còn tình cảm dành cho nhân vật nữ chính Phương Diệp của chúng ta. Dường như là còn có ẩn khuất nào đó ở đây thì phải. Anh sao cũng rất tò mò về cuộc sống 8 năm qua của Duy Bách. Ở bên cạnh đó thì với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này thì chúng ta có thể thấy là Phương Chi, quả này thì vẫn chưa chịu từ bỏ, vẫn cứ tiếp tục khiến cho cuộc đời của Phương Diệp lao đao. Giờ đây cô ta lại còn cố tình quyến rũ bạn trai của Phương Diệp nữa. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là bộ truyện này sẽ có những diễn biến bất ngờ và thú vị ra sao. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 20 giờ những buổi tối kế tiếp trên kênh Trở Thành nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.